Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vương Lê Channel. Hôm nay, Vương Lê sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện xuyên không, Lãnh Đế Cuồng Thê, thuộc thể loại xuyên không, nam cường, nữ cường, với văn án như sau. Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả trong vương giả, đội trưởng song binh đoàn TH, tung hành ở trong giới lính đánh thuê 7 năm, không có người có thể địch nổi, lại cố tình có một nam nhân đối đầu với nàng, hai lần bị bắt giam vào ngục đều là vì hắn. Lãnh Thiếu Diệp, lãnh tao gia thần bí tôn quý nhất của kinh đô, năm 27 tuổi, dẫn đầu đội lính đặc biệt, ở trước mặt của hắn, tội phạm gì đó đều là rác rưởi, lại cố tình có một nữ nhân dám nhổ dâu trên miệng cọp. Nửa đêm đi đua xe mạnh mẽ va chạm, tiên lôi còn chưa đụng vào sắc hỏa, sao băng đã đụng vào địa cầu. Ai có thể nghĩ đến một lần đuổi bắt lại có thể làm cho hai người cùng bị sao băng đập trúng hôn mê về Tây Thiên, càng không nghĩ đến sau khi hai người tỉnh lại, một người mũ vượng khăn quàng vai, một người mổ thân hỷ phụ, đây chẳng lẽ là đang thầy thân hay sao? Lạp Lan Yên ngồi trong hỷ kiệu kịp thời phản ứng mà kêu ầm lên. Đã biết gặp phải cái tên thiếu tướng ngu ngốc kia sẽ không có chuyện tốt, sao băng đụng địa cầu thì thôi đi, duyên quà cũng có thể gặp được. Mà khi nàng hiểu rõ nơi mình gả cùng với chút rể thì trong đầu nàng sẽ qua hàng ngàn, hàng vạn từ chết tiệt. Duyên quà, việc lạ này còn chưa tính, con mẹ nó cứ nhiên lại gả cho cái tên đối thủ một mất một còn là Lãnh Thiếu Diệp. Vì thế, Nạp Lan Yên nhe răng cười, Lãnh Thiếu Diệp lại hí mắt. Rất tốt, rất tốt, đời trước nợ, đời này tiếp đi. Các bạn nhảy hố cùng với chuyện này với Phương Lê nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắp tới nửa đêm, vùng ngoại thành Nam Hải im ắng, bỗng chuyển đến tiếng mô tô gầm rú đinh tai nhức óc. Một đạo gió mạnh phá vỡ không gian. Nạp Lan Yên mặc bộ quần áo màu đen, áo gió khoác ngoài cũng màu đen, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy chiếc xe quân dụng Việt giã đùa sát không tha ở phía sau không bắt kịp, hung hăng cắn răng một cái, nắm chặt chân ga gầm lên tiếng cuối cùng. Ở bên trong của xe Việt giã, nam nhân lạnh lùng yên ổn ngồi ở trên ghế lái, ánh mắt thâm thúy lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm vào mái tóc đen dài đang bè của nữ nhân mặc áo gió múa ở phía trước, thay đổi tốc độ đầu vào đấy. Nạp Lan Yên quẹo một gáy, trong bình xăng của xe máy xăng hoàn toàn cạn kiệt, trừng mắt mà nhìn mặt biển sóng lớn ở phía trước, mạnh mẽ mà dừng mô tô lại, nhổ một ngụm nước bọt. Mẹ nó, quả nhiên xe được thưởng là xe dườm. Kít, lại là một đạo tiếng phanh xe vang lên, chỉ thấy một chiếc xe quân dụng Việt giã rung rung rồi dừng lại. Nạp Lan Yên nhìn nam nhân mặc một bộ quân trang giản dị bước xuống từ ghế lái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Ôi, vị binh ca này, lão ngài vẫn đuổi theo ta không phải là có bệnh chứ?" Nam nhân dừng bước, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ giống như là được gọt rúa, đôi mắt màu đen lạnh lùng mà tâm thúy nhìn chăm chăm vào Nạp Lan Yên. "Người giả ngu rất thú vị sao?" Nạp Lan Yên nắm chặt hai tay ở trong túi áo gió, nghe vậy cười một tiếng vui vẻ. "Thú vị hay mất mặt, Lãnh tam gia ngươi còn không hiểu được hay sao?" Khuôn mặt vốn lạnh lùng của nam nhân nháy mắt âm trầm ba phần, đôi mắt như ưng bình thường hung ác lạnh lùng tập trung lên người của Nạp Lan Yên, hơi thở lạnh lẽo từng bước một mà đến gần. "Nạp Lan Yên, năm trước Lục gia tặng ngươi xuất cảnh, nói những gì ngươi đều coi là đánh giấm hà." Gió biển lướt nhẹ qua nhẹ nhàng làm mấy sợi tóc chơi chán của Nạp Lan Yên phiêu phiêu bay lên, lộ ra một đôi con ngươi có chút giống như là ánh mắt xanh ma của hồ ly, màu mắt không phải là màu đen của người phương đông mà là màu hổ phách nhàn nhạt, một khuôn mặt xinh đẹp vẫn tươi cười như cũ, giờ hai tay làm động tác đầu hàng với người nam nhân. "Được, hôm nay tính là tiểu nhân thua, được không?" "Được không, đương nhiên là thua." Nạp Lan Yên vừa dứt lời, trần khẽ đảo cát bụi bay lên mặt của nam nhân, ngay lúc nam nhân nghiêng ngửa tránh né, Nạp Lan Yên nhanh chóng xoay người chạy về phía của biển lớn, hung hăng cắn chặt răng, tùy tiện là một cái nhiệm vụ đều có thể gặp đối thủ một mất một còn, thực là xui xẻo. Phanh, một tiếng súng lục từ phía sau bỗng nhiên vang lên, Nạp Lan Yên như người nằm xuống né tránh viên đạn, một giây sau trên người liền bị đè nặng, hơi thở kiên cường của nam nhân ở phía trên gắt gao mà ngăn chặn nàng, người nọ cưỡng chế bóp chặt cầm của nàng mà nhấc lên, trong con người đen mang vô tận lạnh ý. "Nạp Lan Yên, ngươi vọng tưởng thoát được hay sao?" Con ngươi của Nạp Lan Yên đảo một vòng, đột nhiên khóe miệng nâng lên một độ cong nhàn nhạt, còn mắt hổ ly cong lên nhiều vầng trăng ở trên bầu trời, sáng ngời mê người tuyệt mỹ, còn có một tia mị hoặc thản nhiên, như mong muốn thấy hai con ngươi của đối phương có chút thất thần. Nhân cơ hội này, Nạp Lan Yên nâng gối hung hăng mà đánh vào eo của nam nhân, lật mình một cái liền áp nam nhân ở dưới thân, họng súng đen ngòm đặt lên huyệt thái dương của hắn, mặt cáo tràn ngập âm lãnh mà thô bạo. Lãnh Thiếu Diệp, ngươi còn mẹ nó ăn no rảnh rỗi liền một mực truy bắt não nương hà. Nam nhân giống như là không để ý họ súng đã uy hiếp ở huyệt thái dương, trên mặt tràn đầy tàn khốc, làm cho người ta sợ hãi. Bàn tay hùng hằng chế trụ bả vai của Nạp Lan Yên mà nói, chết tiệt, Nạp Lan Yên, người có biết đại sứ nước Mỹ chết sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi hay không? Người không kiếm việc làm cho ra, người sẽ không vui có phải hay không? Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, đội trưởng của dòng binh đoàn TH Phương Giả, cao lão Phương Giả trong giới lính đánh thuê. Mà nữ nhân đáng chết này chưa bao giờ làm việc thất bại, tiếp nhận nhiệm vụ đều tùy tâm trạng. Năm trước, khi thả nàng xuất cảnh, đã cảnh cáo nàng không được lại động tay động chân với quốc gia. Ai biết được nữ nhân này mới an phận được có vài ngày, liền một phát bắn chết đại sứ của quốc gia Mỹ. Lục Lãnh Thiếu Diệp nhìn thấy thi thể liền giận đến tái mặt. Nhưng mà, hết lần này đến lần khác, nữ nhân này lại là cùng với cấp trên có hiệp định bí mật, làm cho hắn muốn đánh chết cũng không thể, chém giết cũng không được. Quả thật là đã chịu đựng đủ rồi. Nhìn thấy nữ nhân này, đầu liền đau nhức. Cuộc tế tranh cãi liên quan gì đến ta? Nạp Lan Yên nhìn chằm chằm vào cặp mắt ưng đen như mực kia. Rắc, tiếng súng liên đạn vang lên rõ ràng ở trong đêm đen yên tĩnh. Có chứng cứ lúc nào cũng có thể bắt ta. Không có chứng cứ thì mau cút đi. Ta không có hứng thú cùng với ngươi chơi trò mèo vần chuột. Ta cảnh cáo, ngươi không cần lại đến khiêu chiến kiên nhẫn của ta. Lãnh Thiếu Diệp nhìn Nạp Lan Yên đau đầu. Nàng không phải là tùng hoành xử lý đánh thuê 7 năm, hai lần bị bắt vào ngục giam đều vì nam nhân ở trước mặt này hay sao? Cố tình lại vì có cái hiệp định bí mật năm đó, làm cho nàng đối với cái thiếu tướng trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, lại có bối cảnh thâm hậu này, giết cũng không được, cũng đánh không được, nàng cũng thật là dữ dằn đó. À, Lãnh Thiếu Diệp bị đặt ở dưới thân, bỗng nhiên nở nụ cười, giống như là tượng điêu khắc ngũ quan lạnh lùng, chợp mắt trở lên yêu khí nghiêm nghị. Bàn tay nhanh chóng đặt lên cổ họng của Nạp Lan Yên bóp chặt, lại giống như là đang nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói trầm thấp gợi cảm, đôi con người lại lạnh lùng đến đáng sợ. Huyết Hồ, không nên ép ra tự tay bẻ gãy đôi cánh của ngươi. Lãnh Thiếu Diệp, lãnh gia tam thiếu gia của gia tộc quyền thế nhất trong nước, năm 27 tuổi Nạp thiếu tướng là lãnh tam gia thần bí tôn quý nhất kinh đô, trong tay nắm bao nhiêu quyền thế không ai biết được. Nạp Lan Yên nhìn nam nhân ở dưới thân một gái thật sâu, phỉ cười, ngoan lệ ở dưới đáy mắt dần dần tiêu tán, cổ tay vừa lật liền thu hồi súng, đứng lên, hai tay đút vào túi áo gió, lưu lại cho người nam nhân một cái bóng lưng. Tam gia, lợi ích đưa đến, ta tùy tâm mà lấy. Nhưng mà, đang đúng lúc này thì đôi mắt của hồ ly của Nạp Lan Yên nhìn lên trời, rồi đột nhiên trợn trừng, nuốt từng ngụm nước bọt, cái kia là cái sao đặc biệt gì? Con người lại như băng của Lãnh Thiếu Diệp đột nhiên cũng dâng lên. Vật khổng lồ gì đó ở giữa không trung làm cho con ngươi của hắn co rụt lại thật sâu, gần như là phản xạ có điều kiện. Lãnh Thiếu Diệp nhanh chóng ôm chặt Nạp Lan Yên vào ngực, bảo vệ chặt chẽ, rồi bay vội về sau mà tránh né, chính là đã không còn kịp nữa rồi. Oanh, một cái sao băng thật lớn cắt qua chân trời, trong chớp mắt liền rớt xuống vị trí của Lãnh Thiếu Diệp cùng với Nạp Lan Yên đang đứng. Thiên thạch nặng mấy ngàn tấn dẫn theo cuồng phong sóng thần như là muốn đảo lộn thiên địa. Mẹ nó! Trước khi rơi vào đen tối, Nạp Lan Yên mắng to, Lãnh Thiếu Diệp, nếu mà có kiếp sau, ta nhất định cùng với ngươi chiến đến cùng. Mẹ nó, trước khi hôn mê, Lãnh Thiếu Diệp chửi thề một tiếng, Nạp Lan Yên, ân oán đời này, kiếp sau tiếp tục cùng gia tính. Không ai nhìn thấy, ở nơi chân trời xa xa, một đạo ánh sáng lóe lên, đột nhiên một phần thành hai, hóa thành hai đạo ánh sáng dần dần biến mất giữa không trung, trời trong xanh sáng sủa, gió thổi nhẹ nhàng, vương quốc liệt diễm. Chiến vương phủ ở đề đô có thể nói là ngựa xe như nước, tần khách nườm nượp. Bên trong phủ từng tòa viện đẹp đẽ, chạm khắc tinh xào, răng đèn kỵ hoa, một mảnh vui sướng. Bên ngoài phủ mười dặm trang sức màu đỏ chạy dài, theo nhịp khua chiêng mùa trống mà vang lên tiếng nhạc vui mừng. Tần lang tuấn mỹ, một thân hỷ phục, khuôn mặt lạnh lùng hoàn mỹ tuấn giật, giống như là điêu khắc. Cưỡi tuấn mã chậm rãi đi về phía trước, dẫn đầu cô đàn rước dâu trùng trùng điệp điệp đến phủ Nạp Lan. Cái kẻ tiểu thư đần độn kia, đến tốt cùng là có phúc khí gì mà có thể gả cho chiến vương gia? Thôi đi, ghen tị, ai bảo kẻ ngốc nghẻ có một gia gia tốt đây? Mẹ nó, ai thèm ghen tị? Tuy rằng chiến vương gia công lao to lớn, nhưng có ai là không biết phương diện kia của hắn là không được. À, lão nớ mới không muốn gả cho một cái nam nhân, sợ được mà không ăn được đâu. Người dám nói lớn tiếng một chút hay không? Tính tình của chiến vương kia tản nhân có thể là trực tiếp xé miệng người cũng nên.

còn không nghĩ là đã bái đường thành thân, chuẩn bị động phòng. Nạp Lan Yên nhìn nam nhân đang đánh ở trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười, suýt nữa bóp lát cái ly trà ở trên tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tam gia, thật là duyên phận." Lãnh Thiếu Diệp thu hồi ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, đôi mắt ưng lợi hại mang theo vài phần nghiện ngẫm, cao thấp quét qua người của Nạp Lan Yên một lượt. Đều đã cùng với ra bái đường, chẳng lẽ không cùng với ra động phòng? Ta thật sự là điên rồi mới có thể nói với người những lời vô nghĩa như vậy. Nạp Lan Yên bóp chặt ly trà, rốt cuộc không thể duy trì tươi cười, túm áo của Lãnh Thiếu Diệp liền đánh cho hắn một đấm. Lãnh Thiếu Diệp nâng tay kẹp chặt cổ tay nhỏ đang muốn công kích, nhìn khuôn mặt xinh đẹp yêu mị như hồ ly, còn người đèn nhánh thâm thúy không có chút cảm tình nào. Nạp Lan Yên, tuy rằng ra không ngại cùng với ngươi đánh một hồi, nhưng hiện tại, Nạp Lan Yên quét mắt qua cửa sổ, toàn khâu chợt lóe, tránh thoát Lãnh Thiếu Diệp mạnh mẽ ngồi xuống. Người chính là đổi một thân xác khác, vẫn là ác liệt cùng với vô sỉ như vậy. Đà tạ khích lệ, Lãnh Thiếu Diệp rót ly trà, tựa lưng vào ghế một cái, vượt về miệng của ly trà, môi mỏng mang theo một tia khinh thường, cười lạnh. Chẳng lẽ người đường đường là huyết hồ, ở cổ đại lại lăn lộn không nổi hả? Lãnh Thiếu Diệp, người điên rồi sao? Nàng sao huyện Thái Dương, nên nói năng lực của nàng kém hay năng lực của vị giác này quá mạnh mẽ? Nếu chuyện xuyên quan này không phát sinh ở trên người của mình, ai sẽ tin tưởng? Bây giờ nàng còn đang chậm chạp tiếp nhận, thì vị giác này rất nhanh đã bình tĩnh mà chấp nhận rồi. Lăn lộn không nổi, lăn lộn không nổi, đây là việc lăn lộn được hay không ư? Ừ. Lệ quang chợt lóe lên trên con người của Lạp Lan Yên, bỗng nhiên cúi người áp sát vào khuôn mặt lạnh lùng kia, cặp mắt hộ ly chống lại cặp mắt ưng đen thông thúy, chậm rãi mà nhắm lại, nguy hiểm mở miệng: "Lãnh Thiếu Diệp, không phải là người biết chuyện gì chứ, chẳng hạn như tại sao chúng ta sẽ đến cái nơi này?" Câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định. Nàng không nói là vô cùng hiểu Lãnh Thiếu Diệp, nhưng ít ra nàng biết Lãnh Tam gia cũng không phải là người có thể bình tĩnh trước việc lạ như vậy. Nam nhân này nhìn như trầm ổn lạnh khốc, thực ra là còn thô bạo ác liệt hơn cả nàng. Chỉ riêng mặt nói lời ác độc, mỗi lần đối đầu với nàng cũng sẽ không thắng được. Lãnh Thiếu Diệp nghe vậy lạnh lùng giật giật khóe miệng: "Trong đầu của ngươi toàn bột nhão hay sao?" "Trong đầu của ngươi mới toàn là bột nhão." Lạp Lan Yên hung bạo trả lời một câu, lại nhìn không ra một chút khác thường nào, chỉ có thể cắn răng mà nói: "Được, năng lực thừa nhận của tam gia ngươi thật là làm cho tiểu nhân bội phục." Lãnh Thiếu Diệp vẫn không thể đổi nét mặt, dương mi mà nói: "Nếu không thì sao, ta có thể là quân, còn ngươi là phỉ." Lạp Lan Yên có vẻ như không buồn bực, một tay quay quay qua ly trà mọ xanh, một tay chống cằm. Nghe nói thân thể này của tam gia là bị bất lực, có cần ta cho người hai phương thuốc điều trị hay không? Lãnh Thiếu Diệp cúi đầu uống trà, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Gia bất lực hay không, ngươi thử liền biết, không phải hay sao? Gân xanh trên trán của Lạp Lan Yên nhảy vui sướng. Làm sao nàng có thể quên, từ trước đến nay, sắc mặt của nam nhân này rất dày. Trong mắt của Lãnh Thiếu Diệp xuất hiện một vòng u ám, ngay sau đó mơ mộng vun ra vài chữ: "Tiểu thư ngốc, chào ngươi." "Chào cái rắm." Trán của Nạp Lan Yên nhảy lên một cái, kéo ra một nụ cười, siết chặt nắm tay, từ kẽ răng nhả ra từng từ từng chữ một: "Tam gia, còn chưa chúc mừng một chút, chúng ta lại gặp nhau đời này rồi." Nàng chỉ biết nàng cùng với nam nhân này ở chung một chỗ, ngay cả không khí đều mẹ nó bốc hòa. Lãnh Thiếu Diệp đặt ly trà xuống, dựng mắt chống lại cặp mắt hộ ly đang bốc hòa, môi mỏng dần nhếch lên một nụ cười lạnh ác liệt. Đúng là nên chúc mừng một cái, làm sao lại biến thành không nghiêm túc? Lúc bị sao băng đập trúng, trong đầu xuất hiện ý niệm duy nhất đến bây giờ còn quanh quẩn đây này. Lạp Lan Yên hử lạnh một tiếng rời tầm mắt đi, lại nói với hắn tiếp: "Phỏng chừng đỉnh đầu thật sự là bốc hòa." Dứt khoát nhắm mắt lại sửa sang lại những tin tức vừa trao đổi với Lãnh Thiếu Diệp. Thế giới này cũng thật là thú vị, không có trọng nam khinh nữ, nữ nhân cũng có thể làm quan, cũng có thể kinh doanh buôn bán, cùng với nam nhân ngang sức ngang tài. Điểm này ngược lại cùng với thế kỷ 21 hiện nay, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng cùng với hiện tại có khác biệt rất lớn, khác biệt lớn nhất là thế giới này toàn dân là tập võ, tôn trọng cường giả. Cái gọi là cường giả chính là trong ngàn vạn người khó tìm ra được một tỉnh giả có linh căn cảm giác. Linh căn một khi thức tỉnh sẽ trở thành linh tu sĩ mọi người tôn sùng. Cái gọi là linh căn có chút tương tự với thiên phú tu tiên ở trong một quyển tiểu thuyết mà nàng đã từng đọc, giống như là thiên phú cũng chia làm nhiều loại khác nhau. Thập nhất chính là địa phẩm linh căn, sau đó là ngân phẩm linh căn, là những người có thiên phú cao nhất. Cuối cùng là người có thiên phú yêu nghiệt không giới hạn mới có thể đạt được kim phẩm linh căn. mặc dù là võ giả có địa phẩm linh căn, ở đế quốc cũng có địa vị vô cùng cao, lại càng không nói đến ngân phẩm linh căn cùng với kim phẩm linh căn, ngàn người khó có một, có được linh căn liền có thể tu tập được thiên địa chi lực. Theo truyền thuyết, sau khi võ giả bước vào tiên thiên là có thể phi thiên độn thổ đấy, mà nếu có thể đột phá đến tầng cao nhất của tiên thiên, liền có thể phung tay áo, rời núi lấp biển, làm cho trời long đất nở ở trong nháy mắt. Truyền thuyết có khoa trương hay không thì Lạp Lan Yên thực là không rõ ràng, nhưng giờ phút này hào hùng cùng với nhiệt huyết ở trong huyết mạch của nàng dâng trào mãnh liệt. Thuở nhỏ nàng được sư phụ tu dưỡng ở trong núi học y, 10 tuổi sư phụ bị kẻ thù giết chết, 12 tuổi nàng một mình xâm nhập vào trại địch tự tay giết chết 37 kẻ thù, 13 tuổi gia nhập vương giả dân minh đoàn trở thành một lính đánh thuê, 20 tuổi đã là vua trong giới lính đánh thuê danh xứng với thực. Lạp Lan Yên ngoại hiệu là huyết hồ, trong xương cốt lộ ra sự âm ngoan giàu hoạt của hồ ly. Nàng càng hướng tới thế giới quyết đoán mà sát phạt, nàng yêu thích tự do, yêu thích khiêu chiến cực hạn, vui vẻ hưởng thụ quá trình từng bước trở nên mạnh mẽ. Thế giới này không có quen thuộc tất cả, cũng không có xa lạ vô cùng, nhưng cũng tràn đầy khiêu chiến cùng với kích thích. Trong con người đen nhánh của Hạ Linh Phẩm tỏa ra ánh sáng quyết tâm, tốt cho một dị giới cường giả vi tôn. Nghĩ đến đây, ánh mắt không tốt của Lạp Lan Yên lườm cái nam nhân mặt lạnh kia, chiến vương Lãnh Thiếu Diệp danh chấn thiên hạ, là tiên thiên kim phẩm linh căn, thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mà cái vị Lạp Lan ngũ tiểu thư này chính xác là một người thường, thậm chí sau khi bị ngốc còn không có cả bằng người thường, cái gọi là thức chế không đến đòi mạng, đây chính là ví dụ. Lãnh Thiếu Diệp cùng với Lạp Lan Yên làm đối thủ một mất một còn nhiều năm như vậy, đối phương suy nghĩ cái gì hắn liếc mắt một cái liền là hiểu rõ, nhướng lông mày uống hớp trà ung dung mặt nói, không có biện pháp, nhân phẩm tốt. Hứ, Lạp Lan Yên bĩu môi, không phải là bất lực hay sao, còn nhân phẩm cái rắm. Đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đó, con người đen vừa chuyển, con mắt hộ ly còn thành một độ cong vô cùng đẹp mắt. Tam gia, cái gọi là một khác vợ chồng trăm ngàn tình nghĩa, ta nghe nói có biện pháp nhập linh căn, nói một chút cơ chứ. Cái gì gọi là một khắc vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, một khắc cái lông, vợ chồng cái lông. Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhếch mi mắt, nhìn người ở trước mặt vừa rồi, còn một bộ dáng kẻ thù không đội trời chung, nháy mắt đợi trở thành nữ nhân giàu hoạt. Xùy một tiếng, ra không nói cho ngươi. Lạp Lan Yên tỏ vẻ khinh thường, ta còn không thèm nghe đây này. Tuy nói như thế, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ thật sự là có biện pháp nhập linh căn. Năm đó, Lạp Lan lão gia sủng nàng, khắp nơi tìm biện pháp nhập linh căn cho nàng, nhưng cuối cùng vì bị bệnh nặng một thời gian làm cho đầu óc bị cháy hỏng mà không giải quyết được gì. Đầu ngón tay của Lạp Lan Yên vô ý thức vuốt ve miệng của ly trà, trong mắt cất giấu một mảnh tối đen thâm trầm. Trước mắt ít nhận nàng phải rèn luyện khôi phục thân thủ kiếp trước của mình. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lãnh Thiếu Diệp bình tĩnh hờ hững, tìm không ra một chút cảm xúc, nhưng mà trong ống tay áo hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, dường như là lộ ra một chút không bình tĩnh. Chuyện xuyên qua này nếu không xảy ra ở trên người của mình, ai cũng sẽ không tin tưởng. Trong phòng tân hôn đầy không khí vui mừng, một đôi người mới đều tự trầm mặc nhìn nhau không nói gì. Lúc này ngoài cửa lại đột nhiên chuyển đến từng tiếng bước chân hỗn loạn, còn người đen lạnh lùng thân thúy của Lãnh Thiếu Diệp hiện lên một chút lạnh lẽo lợi hại, nhíu mày. Lạp Lan Yên lười biếng liếc người nào đó một cái, cầm mấy khối bánh ngọt, người khẽ dựa vào ghế mềm, hai chân bắt chéo, một bộ dáng mọi việc không liên quan đến mình. Tiếng đập cửa vang lên, một giọng nói mềm mại dịu dàng của nữ nhân chuyển đến, vương gia, vương phi, nô tỳ mang lễ phục của tiệc rượu đến. Lãnh Thiếu Diệp lúc này mới nhớ, nửa canh giờ sau chiến vương gia phải dẫn tân vương phi đến tiền thính tham gia tiệc rượu. Hắn nhíu lông mày lạnh lùng, mắt đen nhìn Lạp Lan Yên. Lạp Lan Yên chậm rãi ăn xong bánh ngọt, cười híp mắt lắc đầu với hắn, không tiếng động mặt nói, thân là một người ngốc, ta sẽ không đi làm cho vương gia mất mặt. Sắc mặt của Lãnh Thiếu Diệp có chút đen, hự lại một tiếng, không đi thì thôi. Lạp Lan Yên lại uống ba ly trà, sau khi thỏa mãn ăn uống no đủ liền đi vào trong, ngã lên chiếc giường lớn mềm mại, lười biếng mà ngáp một cái. Tam gia vất vả, ta ngủ trước một lát. Sắc mặt của Lãnh Thiếu Diệp càng thêm âm trầm, thầm nghĩ, tóm nữ nhân này từ trên giường ném ra bên ngoài, ý nghĩ của Lãnh Tam gia, Lạp Lan Yên sẽ không để ở trong lòng. Trên thực tế, nàng đâu còn có tâm tư mà quản Lãnh Tam gia gì đó, nằm ở trên giường, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Lạp Lan gia tộc, hoàn toàn xứng đáng là một trong ba đại gia tộc giàu có nhất Vương quốc Liệt Diễm. Gia chủ hiện tại của Lạp Lan gia là Lạp Lan Hoành, cũng là lão gia tử duy nhất yêu thương Lạp Lan Yên, là một linh tu sĩ ngân phẩm linh căn, cũng là một trong ngũ đại cao thủ của Vương quốc Liệt Diễm, có địa vị cao vô cùng. Nhưng người ngoài không rõ, Lạp Lan Yên lại biết tu vi của lão gia tử đã dậm chân tại chỗ gần 30 năm. Này lão gia tử đã 102 tuổi, nếu là vẫn không thể đột phá bình cảnh, sợ là sẽ gặp hạn lớn. Lão gia tử cũng vì biết rõ điều này mới có thể đồng ý cho Lạp Lan Yên xuất giá, bởi vì toàn bộ Lạp Lan gia trừ hắn ra, không có một người nào sẽ đối xử tốt với cháu gái mà hắn thương tiếc sủng ái. Lạp Lan Yên vuốt mi tâm, đợi đến khi Lãnh Thiếu Diệp rời đi, mới từ trên giường mà ngồi dậy, nói với bên ngoài không một bóng người, đi ra. Nếu trí nhớ không có sai lầm, thì dường như là lão gia tử có an bài cho nguyên thân một ám vệ. Quả nhiên, một bóng dáng không một tiếng động bay ra từ một nơi hẻo lánh, cả người của hắn mặc quần áo màu đen, dáng người mạnh mẽ cao lớn, tuy khuôn mặt bình thường lại có một đôi mắt đặc biệt thâm trầm lạnh thấu xương, giọng nói hơi khàn, tiểu tiểu thư. Ánh mắt sắc bén khiếp người của Lạp Lan Yên nhìn chằm chằm vào người tới, hồi lâu mới nói, tên, Thương. Thương mặt không chút thay đổi nhìn lại Lạp Lan Yên, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút hiếu kỳ cùng với nghi hoặc. Lạp Lan Yên khẽ giật mình, đi đến bên bàn dài ở bên cạnh, cầm bút viết một danh sách đưa cho Thương, giúp ta mua vài món đồ về đây. Thương vừa tiếp nhận danh sách vừa nhìn, vẻ không hiểu biểu tình ở trên mặt hơi rút bớt, tuy nói, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nhưng vừa rồi khí thế tiêu sái mười phần vung bút viết ra một hàng kiểu chữ không thể tưởng tượng như vậy. Lạp Lan Yên nhướng mày, xem không hiểu. Thường gấp giấy tuyên thành để vào trong ngực, xem hiểu. Lúc này, Lạp Lan Yên mới vừa lòng mà gật đầu, đi đi, nhanh chóng trở về. Vâng, Thường cũng không có chần chừ, quay người định rời đi, lại nghe thấy tiếng cười trong trẻo biến hóa khôn lường của cô gái ở phía sau lưng. Thân là một ám vệ đủ tư cách, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hẳn là Thường người biết rõ rồi chứ. Rõ ràng là giọng nói thản nhiên chứa cười lại làm cho người nghe rùng mình. Thân thể của Thường dừng một chút, cũng không có nói gì, bóng dáng đã biến mất ở ngoài cửa không thấy gì nữa. Lạp Lan Yên thu hồi ánh mắt, mi tâm nhíu chặt, rót một ly rượu uống cạn, rượu trắng nồng đậm giống như là một ngọn lửa xẹt qua tim phổi, đôi môi đỏ mọng vẽ lên một độ cong bừa bãi. Thế giới xa lạ giống như là một ly rượu mạnh, nóng bỏng, nóng hổi, là điên cuồng cùng với tùy ý thiêu cháy mọi thứ. Lạp Lan Yên ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn ánh mắt trời buổi trưa sáng lạn mà chói mắt. Ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng rồi cuối cùng là kiên định. Gần nửa canh giờ sau, Thường im hơi lặng tiếng, lèn vào ở trong phòng tân hôn, đưa cho Lạp Lan Yên cái bọc ở trên tay, liền nghiêng người đứng ở một bên. Lạp Lan Yên mở cái bọc ra, cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có lầm, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt mày rạng rỡ mặt nói, cảm ơn. Thường khẽ lắc đầu cũng không có lên tiếng. Lạp Lan Yên phất tay, thân hình của Thương lại biến mất. Gian phòng lại yên tĩnh như lúc ban đầu, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Lạp Lan Yên lại lấy mấy ly rượu, mở ra một bọc ngân châm rồi cất kỹ từng cái một, sau đó lấy dao 5 loại dược liệu nghiền nát từng loại, phối với rượu mạnh cùng với nước trong bắt đầu điều chế. Hiện nay, tuy là nàng có bản lĩnh đánh nhau giết người mạnh hơn nữa, nhưng khối thân thể gầy yếu này cũng không thể phát ra được một phần tự lực, mà thứ trên tay của nàng nhìn tưởng chỉ là một chất lỏng bình thường được pha chế từ mấy loại dược liệu, lại là độc dược lợi hại nhất trong truyền thuyết. Cái gọi là độc y không phân biệt được, cái khác nàng không dám nói, nhưng mà bàn về dùng độc, nhưng là năm đó sư phụ của nàng đã dạy tất cả bản lĩnh cho nàng. Lục Lãnh Thiếu Diệp trở lại, chỉ thấy Lạp Lan Yên mặc một bộ quần áo đỏ xinh đẹp đứng ở bên cửa sổ, ngón tay cầm một cây ngân châm, chậm rãi quấy cái gì đó ở trong chén nhỏ. Ánh hoàng hôn chiếu lên sườn mặt tinh xảo của nàng như mộng như ảo. Lạp Lan Yên thản nhiên liếc người nào đó một cái, liền dụ mắt tiếp tục công việc ở trên tay. Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, ngồi vào vị trí của mình ở đối diện với Lạp Lan Yên. Hắn nhìn lướt qua ly trà ở trên bàn, môi mỏng dương lên một độ cong nhẹ. Già thế nhưng suýt chút nữa đã quên người ban đầu. Lạp Lan Yên cũng không so đo lời nói châm chọc của hắn, chỉ lười biếng mà cười. Dù sao cũng phải có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Lạp Lan Yên ở vương giả song binh đoàn, ngoại trừ sức chiến đấu cao nhất, càng làm cho người ta hoảng sợ bởi vì khả năng trời độ xuất thần nhập hóa. Có thể nói là giết người không thấy máu, không lưu lại một chút dấu vết. Lãnh Thiếu Diệp nhìn nữ nhân ở trước mặt không chút cố kỵ, cầm lên một cây ngân châm, cẩn thận bôi độc lên.

đặt ở trên mặt bàn, nghiêm mặt mà nói: "Tam gia, giúp ta giấu giếm một tháng, ta muốn ra khỏi thành." "Ra khỏi thành tìm chết hay sao?" Lãnh Thiếu Diệp nhả năm chữ từ trong két răng: "Ở lại mới là tìm chết." Lạp Lan Yên nắm chặt ly trà ở trên tay, gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ: "Bên người của ngươi trăm phương ngàn kế hãm hại vô cùng nhiều, bên của ta cũng nguyên một đám ở trên vội vàng dồn ta vào chỗ chết." Lạp Lan Yên nói xong trực tiếp vén ống tay áo lên, trên cánh tay nhỏ bé tinh tế thế nhưng trải rộng lắc lộ cả vết thương xanh tím, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ta vô cùng hoài nghi cái nữ nhân ngốc này là bị người ta hại chết ở trên kiệu hoa. Ở bên cạnh của lão gia tử, Ngũ tiểu thư cực kỳ được sủng ái, nhưng là không có khả năng luôn đi bên cạnh của lão gia tử. Một lần ở một mình đều có một đám người gọi là đường huynh, đường tỷ, đường muội lấy phương thức giáo dục tiến hành tiếp xúc thân mật với nàng, thật sự là một lũ mặt người dạ thú. Hai con người đèn nhánh của Lãnh Thiếu Diệp bỗng dưng trầm xuống, hình như có sát ý chợt lóe rồi biến mất, là người của Nạp Lan gia. Ngoài lão gia tử, không ai không hy vọng ta sớm chết một chút. Nạp Lan Yên buông ống tay áo, trong đôi mắt hộ ly là sự âm ngoan. Nếu đã chiếm thân thể của nàng, không thể không vì nàng mà báo thù. Lãnh Thiếu Diệp trầm mặc một lúc rồi nói: "Ra khỏi thành phải cẩn thận." Nạp Lan Yên ngật người, tự tiếu phi tiếu mà nói: "Đây là tam gia đang quan tâm tiểu nhân hay sao?" Lãnh Thiếu Diệp chế giễu: "Người chết thì ai giải độc cho ra?" Nạp Lan Yên nhún vai, lấy giấy bút viết ra ba phương thuốc, tìm người đáng tin mà bốc thuốc. Lãnh Thiếu Diệp cất kỹ phương thuốc mà hỏi: "Khi nào thì đi?" "Tối hôm nay." Nạp Lan Yên nói: "Tháng sau trước đại thọ của lão gia tử ta sẽ trở về." "Được, ngày mai ta sẽ tuyên bố tin tức Chiến Vương phi bị bệnh nằm liệt giường." Lãnh Thiếu Diệp híp đôi mắt ưng hộ ly để lại cho ra mấy cây ngân châm. Nạp Lan Yên nổ ra một chút tươi cười già hoạt: "Một cây 50 lượng Lãnh Thiếu Diệp khóe mắt giật giật, từ trong ngực lấy ra ngân phiếu 500 lượng đặt vào tay của nàng: "Mua 10 tặng 2, đồng ý." Nạp Lan Yên cất giữ ngân phiếu, đưa cho Lãnh Thiếu Diệp 12 cây độc châm. Bởi vì bên ngoài vui mừng náo nhiệt, bên trong phòng ngủ đúng là không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Toàn thân của Nạp Lan Yên mặc quần áo màu đen, bên hông khoác một bọc nhỏ, vẫy tay với lãnh đại soái ca đang đứng ở bên cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng nhảy qua tường biến mất khỏi Chiến Vương phủ. Trong hẻm nhỏ cách đó không xa, Thương quanh thân hơi thở lãnh khốc giữ hai con ngựa đang đứng chờ. Thương ra khỏi thành, đi đến bên người của Thương, Nạp Lan Yên xoay mình nhảy lên lưng ngựa, vỗ lông bờm, trong con ngươi sâu và đen một mảnh thâm trầm, nhanh chóng thúc ngựa ra ngoài thành. Trong một tháng, nếu muốn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại thân thủ, nàng chỉ có thể tìm được một nơi duy nhất, chính là ngọn núi bên ngoài của thành, cách đế đô là không xa. Có núi, còn có dã thú, có dã thú, còn có giết chóc. Không có gì có thể làm cho nàng nhanh chóng khôi phục thân thể bằng việc quyết đấu sinh tử. Huống chi, nàng có thể thử vận may, xem có thể gặp gỡ ba loại thiên địa linh vật kia hay không. Một đường thúc ngựa chạy nhanh, không bao lâu, sơn mạch Duyên Sơn liền xuất hiện ở trước mắt. Nạp Lan Yên xoay ngựa xuống ngựa, đi vào sơn mạch, đưa tay xoa thân mỗi cây cối, đáy mắt có chút cảm xúc phức tạp. Năm đó bởi vì một nhiệm vụ, nàng bị hãm hại, bị vây ở trong rừng mưa nhiệt đới 3 tháng, chém giết vô số dã thú, cũng dựa vào chúng mà sống. Đó là những tháng ngày u ám nhưng mà quý giá nhất trong trí nhớ của nàng. Thậm chí có thể nói, không có 3 tháng kia, cũng sẽ không có vương giả huyết hổ oai phong một gói bất bại trong giới linh đinh thuê. Bàn tay cất cao mà nắm chặt, hùng hăng đấm một quyền trên thân cây. Nạp Lan Yên thu lại cảm xúc phức tạp, trong mắt chỉ có lạnh lùng nghiêm nghị cùng với kiên định, vùng ống tay áo đi sâu vào trong sơn mạch. Sau lưng Thường một thân hắc y bước chân trầm ổn, ánh mắt rét lạnh đen nhánh nhìn chăm chú vào thiếu nữ ở trước mặt, bình tĩnh như lúc ban đầu. Ngào, trong rừng cây một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng đến tận trời cao, hù dọa vô số chim bay cá nhảy. Một chuỗi tiếng đẩy cành lá răng rắc rậm rạp sang hai bên. Ánh mắt trời chiếu xuống, chỉ thấy một bóng người đứng ở trên đầu một con sư tử hấp hối, cả người tỏa ra hơi thở sờ sao điều điều, áo đỏ thả tùy tiện, mái tóc như là mực tung bay, thanh trụy thủ ở trên tay vẫn còn nhỏ những giọt máu, còn trên đỉnh đầu của con sư tử kia rõ ràng nhìn thấy một cái lỗ thủng đẫm máu trông mà ghê người. Nạp Lan Yên nhảy xuống từ trên người của mãnh sư, xa khí ở trong đôi mắt đen lạnh lùng dần tan đi, nàng thu hồi lại trụy thủ, đi tới bên hồ mà rửa mặt. Nhìn gương mặt giống nhau nhựa đúc so với năm 16 tuổi ở kiếp trước của nàng ở trên mặt hồ, màu mắt càng tối đi, nguy hiểm mà lạnh như băng. Nửa tháng, thân thủ chỉ khôi phục được có 7-8 phần, mặc dù không đạt được đến yêu cầu của nàng, nhưng so với lúc mới tới nơi này thì đã là tốt hơn nhiều lắm. Có người chạy mau, trong rừng cây rậm rạp đột nhiên có hai bóng dáng thất kinh mà chạy ra, thấy Nạm Lan Yên thì kinh hãi sững sờ một lát, một người ở trong đó vẫn còn cuống quýt mà quát, cô nương chạy mau, chạy mau. Tê tê, rừng cây rậm rạp ở trong phút chốc bị phá tan, một con cự mãng có cái đầu to bằng miệng đấu đuổi tới. Trên đỉnh đầu của nó có một hoa văn hình tam giác ngạo thị thiên hạ, há miệng to như là chậu máu, lộ ra một hàm răng nanh hung ác, cuốn theo một trận gió xoáy mãnh liệt tấn công vào Nạm Lan Yên. Nạm Lan Yên xoay người đạp một cước lên đầu của con cự mãng, rồi mượn lực mà nhảy lên cành cây. Sau khi từ trên cao thấy rõ thân thể vô cùng khổng lồ của con cự mãng kia, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì vậy? Thật, thật xin lỗi. Tên nam nhân mới chạy tới vừa nói xin lỗi với Nạm Lan Yên, bằng giọng nói nức nở vừa cúi đầu mà nói, ta thật sự là không phải cố ý dẫn nó tới nơi này, thật là xin lỗi. Còn nhiều lời cái gì, không mau chạy đi. Nữ nhân kia kinh ngạc nhìn thoáng qua Nạm Lan Yên, trong mắt xẹt qua một tia ác độc nham hiểm, rồi kéo cánh tay của nam nhân mà chạy thật nhanh ra ngoài. Ánh mắt của Nạm Lan Yên âm u mà lạnh lẽo, nhìn nước qua hai người, rồi chọn đúng thời cơ, vùng chủy thủ lên đâm vào mắt của cự mãng, vập, chủy thủ chém sắt như chém bùn, trong phút chốc vỡ thành mảnh vụn. Từ trong miệng của Nạm Lan Yên khẽ thốt ra một câu nói tục, vào đúng lúc này cái đuôi của cự mãng quét đến, nàng mượn lực tung người nhảy lên trên lưng của cự mãng, một tay tóm lấy hình tam giác nhô lên ở trên đỉnh đầu của nó, một tay nắm thành quyền hung hăng mà lệ xuống đỉnh đầu của cự mãng. Tê tê, cự mãng giật giữ, cái đuôi rắn khổng lồ quét lên trên, đôi mắt hiện ra huyết quang màu đỏ tươi. Nhân loại đáng chết, lại dám cầm biểu tượng tượng trưng cho thân phận cao quý của nó. Nạm Lan Yên khom người né tránh công kích của cự mãng, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang, nàng đột nhiên nhớ ra hoa văn hình tam giác quen thuộc này đã gặp ở đâu rồi, liền thốt ra vài chữ ngũ độc cự mãng. Ngũ độc cự mãng là loại độc mãng chi vương cực kỳ hung dữ và tàn nhẫn, vạn xà chi tôn, mà con ngũ độc cự mãng ở bên dưới thân của nàng này hiển nhiên vẫn còn là vị thành niên, còn con ngũ độc cự mãng trưởng thành thực sự là đủ sức để phun độc chết vài con hùng sư ở ngoài trăm thước, huống chi là chỉ vài nhân loại. Đáy mắt của Nạm Lan Yên hiện lên một vòng ánh sáng. Ngũ độc cự mãng rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Vào lúc cự mãng lại một lần nữa quét cái đuôi đến, Nạm Lan Yên nhân cơ hội tung người một cái rơi xuống dưới thân của cự mãng, chuẩn xác mà sờ vào chỗ ra miệng nhất, há miệng cắn một cái ngậm răng, lập tức một mùi tanh ngọt tràn vào trong yết hầu. Hàm răng vĩnh viễn là vũ khí cứng rắn nhất trên cơ thể của con người. Tê tê giống, đau đớn kịch liệt, máu tươi mất đi và những điểm bị bắt không ngoại lệ đã làm cho cự mãng nổi điên. Cái đầu to tướng vòng xuống phía dưới, há miệng to đỏ như là chậu máu, cắn bả vai của Nạm Lan Yên. Răng nanh đâm vào trong cơ thể của nàng, rót một luồng nọc độc vào trong cơ thể của nàng. Nó không thèm nuốt nhân loại đê tiện này nữa, nó muốn cho nàng cảm thụ một chút, cảm giác thân thể hư thối mà tuyệt vọng chết đi. Nhân loại đáng chết, nhân loại đáng chết. Nạm Lan Yên cũng là không có buồn để ý đau đớn kịch liệt ở trên người, chỉ là nuốt chừng từng ngụm máu của ngũ độc cự mãng. Lúc trước, bởi vì bộ dáng của loại mãng sản này thật sự rất xoáy, nàng liền đọc thêm nhiều hơn vài lần. Máu ở chỗ yếu điểm duy nhất của ngũ độc cự mãng này có thể so với bất cứ loại linh dược đại bộ nào. Thời gian rằng có vẻn vẹn không đến 3 phút đồng hồ, lúc này giống như là ngũ độc cự mãng mới phản ứng kịp. Nọc độc của nó đối với nhân loại này không có tác dụng, nó lập tức lại điên cuồng vùng vẫy thân thể, miễn cưỡng đánh bay Nạm Lan Yên ra ngoài. Nạm Lan Yên lộn ngược một vòng ra phía sau rồi vững vàng mà rơi xuống đất. Nàng cảm nhận được trong cơ thể có một lực lượng không ngừng cuồn cuộn nhanh nhiệt, một vệt máu từ khóe miệng đỏ sẫm chảy xuống, vạt áo bị máu nhuốm đỏ, khuôn mặt vốn tuyệt mỹ giờ phút này càng trở nên rung động lòng người, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Nàng ngoắc ngón tay về phía của con cự mãng kia, đổ nhái danh, đến đây, nàng quả nhiên là thành công. Máu ở chỗ nhược điểm của ngũ độc cự mãng có thể so với bất cứ loại linh dược đại bộ nào. Ngũ độc cự mãng nghe không hiểu đối phương là đang nói cái gì, nhưng cái loại khinh thường này lại dễ dàng làm cho lửa giận của nó lần thứ hai nhanh chóng tăng lên. Sau một tiếng gầm sống cực lớn, nó như là một mũi tên hung ác mà rời cung, tấn công Nạm Lan Yên. Nó nhất định phải giết chết cái nhân loại đáng chết này. Nạm Lan Yên nắm chặt thành quyền, không tránh, không né, phi thân vung lên một quyền công kích trực tiếp vào đầu của cự mãng. Quyền phong như là hàn băng vẽ ra một đường cong ở trên không trung, Phanh, oanh, đôi bên va chạm vào nhau, Nạp Lan Yên và Cự Mãng đúng là do bị hai cỗ lực lượng va chạm mà cùng nhau bay ngược ra ngoài. Ha ha, hay cho một con ngữ độc Cự Mãng. Nạp Lan Yên không nhịn được mà cười lớn một tiếng. Một quyền này như là phóng ra tất cả tâm tình tiêu cực từ sau khi đi tới cái thế giới này. Trong đôi mắt sáng ngời lóe ra một vài tia sáng chói lọi. Sau khi Cự Mãng rơi xuống đất, nó lăn lộn một cái rồi lại đánh tới một lần nữa. Nạp Lan Yên lạnh lùng gợi lên một nụ cười lạnh lẽo, một cước đạp trên thân cây mượn lực mà nhảy lên trên đầu của Cự Mãng. Nàng nắm chặt lấy nắm đấm hung hăng nện vào đôi mắt của Cự Mãng. Lần này, quyền phong ẩn chứa quyền lực hung ác, ngũ đầu Cự Mãng đúng là dã thú mạnh nhất mà mấy ngày qua nàng đụng phải, nhưng không có nghĩa là nàng không thu thập được món đồ chơi này. Cánh tay để trần, đôi mắt hồ ly của Nạp Lan Yên ẩn hiện huyết quang, nàng không để ý chút nào việc Cự Mãng ra sức dãy giụa và định cuốn lấy người của mình, liền lện những quyền nặng nề lên đầu của nó, nện chúng vào hoa văn hình tam giác trên đỉnh đầu của nó. Quyền nọ so với quyền kia càng dữ tợn hơn, quyền sau so với quyền trước càng nặng tay hơn. Một quyền nổ nát làn da còn cứng rắn hơn cả tảng đá kia, máu tươi phụt lên khắp mặt của nàng. Nạp Lan Yên lại xoay người, tung một cú đá mãnh liệt vào Cự Mãng, bay lên đụng vào trên thân cây. Nàng nhấc đầu con Cự Mãng rồi cợt vào tảng đá ở trên mặt đất. Nạp Lan Yên rõ ràng còn nhớ rõ tính cách của loài ngũ độc Cự Mãng này. Món đồ chơi này nếu không đánh nó đến nhừ xương, bỏ lê kéo càng, thì mặc kệ việc ngươi, chưa cắn chết thì nói sao, cắn không chết thì cũng sẽ gây hận, đi về hiệu chịu cả một bầy rắn quấn lấy ngươi. Nhưng một khi đánh nó chịu phục, đánh nó không dám hành động mù quáng nữa, thì món đồ chơi này liền biết nghe lời hơn so với bất cứ loài nào. Cho đến lúc thân thể của Cự Mãng càng ngày càng mềm, sức lực cựa quậy né tránh càng lúc càng nhỏ, quyền của Nạp Lan Yên vẫn không hề dừng lại. Có phục hay không? Cự Mãng mở to đôi mắt máu thịt lẫn lộn, hung hăng mà tê tê một tiếng. Nạp Lan Yên lại một quyền nện ầm ầm mà tới. Có phục hay không? Tê tê, phanh. Còn không phục? Tê tê tê, oanh. Thường khó khăn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện của mình, vừa tới đó liền nhìn thấy một màn bức cung đậm máu này. Khóe mắt hơi giật giật, hỏi một con súc sinh không có trí khôn như vậy thì đánh chết nó cũng sẽ không mở miệng nói ra cái chữ phục đâu. Tuy nhiên, một màn kế tiếp lại làm cho khuôn mặt không chút thay đổi từ trước tới nay của Thương phải cả kinh đến cằm đều sắp rơi xuống đất. Chỉ thấy con Cự Mãng kia, sau khi giằng co với Nạp Lan Yên hơn 10 vòng, cuối cùng uất uất ức ức mà tê tê một tiếng. Cái đầu máu thịt lẫn lộn cúi xuống mắt cá chân của Nạp Lan Yên nhẹ nhàng mà cọ cọ, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng anh anh thương, tương tự như là trẻ con khóc. Nạp Lan Yên đi tới bên người của Cự Mãng, nặng nề mà ngồi xuống. Nàng dùng bàn tay cũng là máu thịt lẫn lộn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, cả người đau đến làm cho nàng nhè răng toét miệng mà nói, sớm thần phục hơn không phải là tốt hơn hay sao, không đến nỗi làm thành như bây giờ cái đầu ngươi không đau hay sao. Tê tê tê tê, con Cự Mãng uất uất ức ức mà vươn cổ liếm liếm vết thương trên tay của Nạp Lan Yên. Đúng vào lúc máu tươi rơi vào chốc miệng của con Cự Mãng kia, một đạo ánh sáng chói mắt cực nóng tỏa ra lóng lánh, hóa thành một đồ đằng phức tạp cổ xưa bao phủ lấy hai người. Đây là Thường có chốt há hốc miệng, sững sờ như một cảnh huyễn huyền đột nhiên hiện ra ở trước mắt này. Chẳng lẽ đây là cảnh tượng huyền linh thú nhận chủ trong truyền thuyết? Trong lòng của hắn biết mục đích của Lạp Lan Yên đến vùng núi non này, nhưng tỷ lệ tìm được huyền linh thú không khác gì là mọ kim đáy biển. Bây giờ thật sự là đã tìm được rồi. Ánh mắt của Thường trực tiếp nhìn Nạp Lan Yên, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. Còn Nạp Lan Yên sau một cái chớp mắt mị muội chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại chợt tràn vào trong cơ thể của mình, như thể không khống chế được đến nổi điên mà tung hoành ngang dọc ở bên trong lục phủ ngũ tạng. Đau, Nạp Lan Yên chỉ cảm thấy đau, phảng phất bị một chiếc xe tải lớn nghiền ép cơ thể từ làn da đến lục phủ ngũ tạng, tới mỗi một khối xương cốt rồi lại xâm nhập vào tận trong cốt tủy, không có chỗ nào là không đau. Oanh, không biết là qua bao lâu, Nạp Lan Yên chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình có cái vật gì đó oanh một tiếng nổ tung ở bên trong của đan điền. Cơn đau đớn khắp người cũng dần tiêu tan, từng đợt lực lượng ấm áp từ trong đan điền chạy về tứ chi bách hài. Thoải mái đến mức lỗ chân lông toàn thân giống như là cũng đều nở tắt ra để hưởng thụ tấm táp ánh mắt trời. Lúc này, Nạp Lan Yên vô cùng tỉnh táo, nàng có thể cảm giác được đan điền của mình hóa thành một làn sương mù xám xịt, mà ở trên người lực lượng không ngừng lưu truyền. Linh lực, đúng là linh lực mà linh tu sĩ ở thế giới này tu luyện. Tuy nhiên, Lạp Lan Yên còn không có kịp vui mừng, thì trong đầu đột nhiên chuyển đến một giọng nói âm u lạnh lẽo mà tà mị, giọng điệu vô cùng thoải mái sung sướng. Ha ha, mấy vạn năm rồi, hơn 10 vạn năm rồi, cuối cùng thì bổn tọa cũng đang leo ra từ vực sâu vô tận kia rồi. Đám lao bất tử, chờ bổn tọa dạy dỗ các ngươi. Nằm lăn yên, còn người có rốt lại. Ai? À, ký chủ yếu ớt như vậy, thật sự là làm cho bổn tọa mất mặt. Giọng nói kia cực kỳ khinh thường cười một tiếng, rồi đột nhiên, giọng điệu chuyển thành uy nghiêm, mang theo sự tôn quý cùng với bá đạo bẩm sinh. Tiểu nữ oa nghe cho rõ, bổn tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, muôn dân thiên hạ tất cả là con kiến hôi ở dưới chân của ta, ta là hỗn độn. Hỗn độn, Nam Lan Yên chập chập mắt, hỗn độn là một trong tứ đại mãnh thú. Mãnh thú, hỗn độn hơi sửng sốt, ngay sau đó lại càng rỡ mà cười lớn. Chỉ là ở trong tiếng cười kia giống như lạ lại pha lẫn quá nhiều mộng mịt cùng với bi thương. Sinh ra là vương, thắng để làm vương, ha ha ha. Trong lòng của Nạm Lan Yên dâng lên một cỗ tâm tình khó nói lên lời, nói không rõ, nghĩ cũng không xong. Giống như là có cái gì đó đột nhiên chèn ở trái tim của nàng, một tảng đá nặng nề áp chế ở trên lưng. Cảm giác hít thở không thông dần dần chậm chạp lan tới, làm chiếc trán nổi lên những giọt mồ hôi lạnh li ti. Ký chủ gì gì đó không phải là như nàng nghĩ chứ? Kém cỏi, quá kém cỏi. Hỗn độn lại đổi đề tài, trong giọng nói đều là sự bất bè. Thể chất quá yếu, thực lực quá kém, tinh thần lực quả thực là cấp thấp. Cả người của ngươi từ trên xuống dưới làm sao lại không có một chút kế thừa sự tốt đẹp của bổn tọa? Nạm Lan Yên suýt nữa thì cắn răng ngọng một cái. Ngươi cũng không phải là cha của ta, nàng đâu có gen của hắn, kế thừa tốt đẹp của hắn cái rắm. Từ hôm nay bổn tọa chính là sư tôn của ngươi. Hỗn độn hử lạnh một tiếng, bổn tọa sẽ giao toàn bộ tuyệt học từ lúc sinh ra cho ngươi, cố gắng mà tu luyện. Hỗn độn vừa dứt lời, Nạp Lan Yên chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo hào quang đỏ như là lửa hiện ra, tiếp theo hóa ra những dòng chữ nhỏ đều tăm tắp, tựa dòng bay phượng múa xếp thành hàng thành núi. Chúng nhập vào trong óc, khiến nàng thấy như là vén làn mây mù thấy được trời xanh, trên cùng chính là tùy tiện viết mấy chữ chói mắt nhất, phán thần quyết. Phán thần, hai chữ cực kỳ bá đạo. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất thấy một bóng người đứng giữa thiên địa, cao cao ở trên đỉnh núi, lững lờ giữa cơn lốc, thẳng cho đến trên mặt biển, chân đạp ở trên các vì sao, hiên ngang giữa không gian rộng lớn. Nhìn thấy một đôi mắt mênh mông như là không, bao dung với vạn vật, nhìn thấy một bước ngàn dặm, thấy những vũ trụ tinh không lần lượt lướt nhanh qua ở trước mắt, càng lúc càng nhanh, càng nở ra lại càng nhanh, cuối cùng hóa thành hai chữ to phán thần. Trước mắt trở biến thành một mảnh đen kịt. Nạm Lan Yên tỉnh táo lại, từ trong vũ trụ mênh mông kia, ở trong máu có cái gì đó đang sôi sùng sục, ở trong cốt nhục có cái gì đó đang tuôn trào. Nạm Lan Yên biết, đó là lực lượng, đó là sự cực đại, đó là tư thế đứng ở đỉnh cao, mắt nhìn xuống cả thế gian, lực lượng này đầy đủ sức phán phạt các vị thần, cường đại. Nạm Lan Yên siết chặt nắm tay thành quyền, một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lóe ra ánh sáng. Nàng thích cái loại cảm giác này, không ngừng vươn tới đỉnh cao, không ngừng vượt qua chính mình. Con ngươi đạo quay một vòng, Nạp Lan Yên lần đầu tiên bị ép mua ép bán, nhưng có thể nói tiếp thu là thâm hậu. Nàng cong môi hé ra một nụ cười hiền lành rạng rỡ. Sư tôn, ngài nên cho ta lễ ra mắt gì đó đúng hay không? Hiện tại có cho ngươi cũng không có dùng được. Hỗn độn bị tiểu nữ oa này lỗ mãng làm cho tức cười. Cái con rắn nhỏ kia coi như là gián tiếp giúp cho bổn tọa. Bổn tọa đã thử cho nó hóa long chi thân, thân thể hóa rồng. Đi, đừng có vải vĩnh gì bổn tọa nữa, đi thôi. Không đợi Nạp Lan Yên lại rung dài, một cỗ lực lượng đẩy mạnh liền trực tiếp ném nàng ra khỏi biển ý thức. Mà lúc này, hào quang bao phủ quanh thân của Nạp Lan Yên cũng từ từ tan đi. Còn ngũ độc cự mãng hung dữ mãnh liệt kia đã hóa thành một con rắn nhỏ to bằng ngón cái. Nó thân mật bọ lên cổ tay của Nạp Lan Yên, cái đầu xinh xinh cả không ngừng cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng. Nạp Lan Yên phun ra một ngụm khí đục, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt phức tạp nhìn thấy con rắn nhỏ đang làm đúng quấn quanh cổ tay. Nàng nên vui mừng vì tiểu gia hoạn này chính là huyền linh thú mà nàng muốn tìm, hay là nên cảm tạ tiểu gia hoạn này chẳng hề nghĩ ngợi đã ký kết khế ước với nàng đây, hay là nên bất đắc dĩ mà cho chính mình cũng bởi vì tiểu gia hoạn này mà bị bán cho một sư tôn có vẻ siêu cấp lợi hại đây. Sự thật chứng minh Nạp Lan Yên chỉ là người được lợi nên còn phải ra sức ngoan ngoãn mà thôi. Cảm thụ được lực lượng ở trong cơ thể, cảm thụ được một quyền kia có sức lực đủ để đánh xuyên qua núi đá, nên cuối cùng Nạp Lan Yên vẫn còn nâng cái đầu của con rắn nhỏ, khoe ra hàm răng đều đặn sáng lóa, khóe miệng đều sắp sửa ngoác đến trên trời. Tiểu Bảo, sau này người gọi là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngẩng cái đầu nhỏ, con người như hai viên hồng bảo thạch quay tròn, quả nhiên là vừa chất phát vừa đáng yêu, không nhìn ra chút nào sự tàn nhẫn hung ác trước đây. Thường nhắm chặt mắt, tất cả tâm tình phức tạp chợt biến mất, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động mà ẩn nấp ở chỗ tối. Đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, rồi chợt nghe thấy âm thanh của một nữ nhân tức giận mà nói, khẳng định còn ở nơi này, nữ nhân đoạt mùa xanh của ta, khẳng định còn ở nơi này. Nạp Lan Yên biến sắc, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lẽo. Nữ nhân kia vừa rồi đã cố ý khiến nàng lưu lại làm bậc thang mà leo cao, nàng còn chưa có đi tìm ả ta để tính sổ đây. Nữ nhân này ngược lại, đúng là tự mình đưa tới cửa. Nạp Lan Yên nhẹ nhàng, nhún chân liền phi thân đến giữa cảnh lá xum xuê, lặng yên che giấu thân hình, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn thấy nữ nhân và 7-8 trung niên trong trang phục nam nhân theo đường cũ trở về. Người đâu? Nữ nhân kia chạy đến mọi nơi mà tìm xem, nhưng giống như là không thấy bóng người mà mình muốn tìm. À, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, nhìn vết máu ở trên mặt cỏ, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là đã chết là tốt rồi. Nạm Lan Yên xỉ một tiếng. Có vẻ nữ nhân này quay trở về là sợ hãi nàng sau khi giết chết Tiểu Bạch sẽ tìm nàng ta trả thù. Nhưng mà âm thanh này, gương mặt này làm sao lại quen thuộc như vậy? Đột nhiên từ trong trí nhớ bắt được một bóng dáng. Nạm Lan Yên cẩn thận quay sang nữ nhân kia rồi nhìn gương mặt một chút, khóe miệng nhận ra một nụ cười lạnh. Chợt chợt, người này không phải là lão nhị Nạp Lan Lâm ở trong một đám đường huynh đường tỷ của nàng thì còn là ai? Khi nàng mới đến, rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên thân thể này cũng không thể thiếu được công sức của cái vị Nạp Lan nhị tiểu thư này. Nạp Lan Lâm ơi Nạp Lan Lâm, nếu như đụng vào ta thì đừng có trách ta ra tay ác độc hủy hoại người đẹp. Nạp Lan Yên búng đầu của Tiểu Bảo, cười híp mắt mà nói, Tiểu Bảo đi, cho những người đó một trận giao huấn cả đời khó quên. Từ lúc Nạp Lan Lâm đến, Tiểu Bảo liền nhe răng, trọng mắt lộ ra tia sáng hung ác. Lúc này đã được chủ nhân cho phép, nó lập tức khôi phục chân thân dứt khoát xông ra ngoài, lộ ra rằng nành phát ra tiếng rít gào tê tê. Mãnh thú hung ác nhất thế gian, cậy đuôi cực lớn mang theo sức mạnh điên cuồng mãnh liệt, nghiền nát tất cả vạn vật quét ngang về phía mọi người. Phần 1 xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.